Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 571, Thần Thú X Mẫu. Nina có chút khẩn trương cũng có chút hiếu kỳ, hắn dựa theo dạ sắc nói lời kết nối thế giới giả tưởng. Nhưng cũng không có tìm tới cái gì sáng tạo nhân vật dẫn đạo tinh linh, ngược lại là trực tiếp xuất. Hiện tại một cái lạ lẫm lại quen thuộc địa phương. Bất quá thật bất ngờ chính là, nơi này những người khác nhìn ánh mắt của nàng đều cực kỳ kinh dị, cực kỳ cổ quái, tựa hồ hắn không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Hắn đồng thời cũng nghe đến một chút châm chọc khiêu khích. Nói cái gì si tâm vọng tưởng, quả nhiên thất bại a, vịt con xấu xí vẫn là vịt con xấu xí. Thật thê thảm a vân vân. Ngay tại hắn chân tay luống cuống khẩn trương giống sù lông lên mèo lúc, phòng đấu giá bên ngoài mặt đột nhiên truyền đến từng đợt ồn ào náo động. Sau đó liền gặp được một cái quần áo hoa lệ khí chất cao quý nữ tử vội vã đi đến. Đi thẳng tới trước mặt nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Nina cũng quá đáng thương đi, bị sáng thế thần mang đi sau mất trí nhớ không nói, còn bị công chúa điện hạ tìm tới cửa. Một cái đồng dạng là phòng đấu giá NPC hít miệng khí, nhìn về phía Nina ánh mắt mang theo một chút thương hại. Đúng vậy a, ta lúc đầu cho là hắn cảm động sáng thế thần đây. Một đồng bạn khác cũng là lắc đầu không đành lòng, vừa hung ác trừng mắt liếc những cái kia phụ trách cái khác công tác NPC, ra hiệu bọn hắn im miệng. Sophia mặt lộ vẻ dị sắc. Hàn Tuyết lúc này cũng vội vàng chạy đến, ngạc nhiên chỉ vào Nina nói ra, liền là hắn, thế mà từ, suỵt tương đương, Sophia vội vàng ám chỉ lắc đầu, loại chuyện này muốn giữ bí mật, để những cái kia người chơi bình thường nghe được còn không rõ muốn ồn ào bao lớn nhiễu loạn đây. Nina, ngươi tại mà, ta chưa lấy được hảo hữu của ngươi xin. Vừa mới chui vào dạ sắc nới lỏng miệng khí, Nina khôi phục thường ngày khán bản nương thân phận, đồng thời chưa từng xuất hiện sáng tạo nhân vật hoặc là không cách nào kết nối tình huống. Nina sững sờ, sau đó khẩn trương núp ở phía sau hắn, cầm một tiết góc áo nắm rất căng rất căng. Người này hắn vẫn là nhận ra, mang về a rồi nói sau, Sophia đề nghị nói. Ân, cổng quá nhiều người, Sophia đoán chừng chen không đi ra. Hắn tại Mạc Thành bên trong cũng không có quyền hạn làm đến tùy tâm sở dục thuấn di, cho nên Hàn Tuyết sinh thành một cái truyền tống trận sử dụng. Nina, đi qua đi, ta vài giây đồng hồ sau liền đuổi tới. Dạ sắc nhẹ nhàng đem khẩn trương Nina đẩy đi ra, cái sau lược làm do dự, núp ở Hàn Tuyết phía sau. Sophia thấy thế đậu đen rau muống nói, ta thế nào cảm giác hắn đối ta có chút địch ý tới, có thể là ngươi dáng người quá tuyệt vời, cùng giới đừng căm thù. Dạ sắc trêu chọc nói, một câu liền để lúc đầu không hiểu khó chịu Sophia vui vẻ ra mặt, hưởng thụ vô cùng. Công chúa đi, nữ thần đi, thú nhân nương cũng mất. Chỉ còn dưới dạ sắc một cái nam nhân không có gì đẹp mắt. Đám người nhao nhao lắc đầu rời đi. Ngoạn tào, ta không phải cái minh tinh người chơi a, làm sao nhân khí tàn lụi thảm như vậy tới. Dạ sắc nâng trán im lặng. Cũng không phải người khác khí tàn lụi, mà là rất nhiều người chơi mặc dù đều là hắn fan hâm mộ không già, nhưng đều cảm thấy không cần thiết chen chúc bên trong phòng đấu giá ảnh hưởng người khác bình thường sử dụng nơi này công năng. Là fan hâm mộ nhưng không phải fan cuồng vẫn là trong lòng ít ỏi. Thiên Thành, Trúc Lâu dạ sắc hồ nghi sờ lên cằm. Thông qua một loạt hỏi thăm phát hiện Nina tựa hồ thật có khôi phục ký ức khả năng, nhưng hiệu suất không phải cực kỳ rõ rệt. Hắn cứng ngắc bộ mặt bắt đầu nhu hòa. Ánh mắt cũng có mấy phân linh động, không tại giống ngay từ đầu bộ kia băng u cục bộ dáng. Cần thời gian, Hàn Tuyết nói. Sophia tựa hồ vui đến phát khóc, nỉ non nói, Ân, nhưng là đầy đủ thật. Quá tốt rồi, Dạ Sắc sững sờ, cảm khái vuốt vuốt Sophia mái tóc, mang theo một vòng áy náy. Cùng Hàn Tuyết loại này không chỗ nương tựa một thân một mình trạng thái khác biệt. Sophia có người nhà của mình, một cái cực kỳ mái nhà ấm áp, cũng chính là Alice cùng Vương Hậu. Hắn áy náy nhất liền là nếu như Sophia hàng lâm, liền có thể chia rẽ một gia đình với lại có thể là cha và con gái mẫu nữ vĩnh viễn không thấy loài. Kia, làm cho lòng người bên trong không đành lòng. Nhưng bây giờ Nina thí nghiệm, giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Nina, hai cái này đều là người tốt sẽ không hại ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này tạm thời ở dưới. Nếu như không muốn cũng có thể trước ló cao. Liền là thoát ly cái thế giới này. Thử kêu gọi hệ thống ló cao. Dạ Sắc thử cùng Nina giải thích trước mắt tình huống. Hắn chờ chút là muốn đi tìm Job. Khả năng không có không bồi hắn. Nina lại nắm chặt góc áo của hắn có chút khẩn trương. Tội nghiệp bộ dáng cực kỳ giống thoát ly mẫu thân ôm ấp mèo con. Làm cho lòng người sinh không đành lòng. Hắn hít miệng khí, để Nina khôi phục ký ức nhớ lại hàng lâm quá trình. Có thể cho Sophia cùng Hàn Tuyết trong lòng có một ít cảm giác an toàn. Là cần thiết một vòng. Được rồi. Chúng ta cùng một chỗ bồi hắn một lúc đi. Nina hiện tại liền là một tờ giấy trắng. Nhiệt tình một chút rất dễ dàng lấy được tín nhiệm. Mặt trăng, ma tộc căn cứ một ngọn núi đen xì đỉnh. Lộng lẫy vương tọa khảm nạm tại đỉnh núi. Một cái hắc bào nam tử khóe miệng mỉm cười một tay no má. Sau đầu đen kịt thần hoàn tựa như vĩnh hằng lỗ đen. Thôn phệ lấy hết thảy đến gần quang minh. Tại bên người của hắn, thời giới khoác phong bay phất phới, nhắm mắt lơ lửng không làm ngôn ngữ, mà nam tử phía trước, một cái vóc người khô gầy có chút còng xuống lão nhân áo xám nắm trong tay lấy một cây quỷ dị. Quải trượng dài 3 thước độ ẩn ẩn hiện ra đỏ ánh sáng. Bóng loáng mặt ngoài bên trên không ngừng có một chương kêu rên khuôn mặt. Từ đáy giữ tợn đến chỗ nắm tay, lòng vòng như vậy phảng phất vĩnh chịu khổ khó khăn tra tấn. Áo xám phía sau lão nhân, đồng dạng lóng lánh màu vàng đất thần hoàn, ẩn ẩn cùng màu đen thần hoàn hình thành đối lập. Kamui tràn ngập, đã có người hàng lâm thành công, với lại hoàn mỹ trở về. Rất tốt, liên tiếp hai cái rất tốt đủ để nhìn ra ma thần tâm tình lúc này rất không tệ. Hắn cái gọi là lượng giới chi chủ thân phận đã nhanh phải hoàn thành. Hừ, giết không được chiến thần cùng nữ nhân kia. Ngươi lấy cái gì xông phá hệ thống trở ngại, thực hiện vĩnh sinh? Lão nhân áo xám khinh thường nói. Ma thần ngồi thẳng thân thể, trêu chọc nói, nha nha. Vĩ đại Behemoth cự thú, thần thú X mẫu bệ hạ, chỉ cần dựa vào ngài Kamui, ta liền không sợ hãi. X mẫu cũng chính là thần thú đột nhiên nắm chặt thần khí tử vong quyền. Trượng, nguyên bản bất tỉnh hoa hai mắt đột nhiên trở nên thanh minh cùng lạnh lẽo. Mang theo từng tia như độc xà sát ý, nguồn gốc từ tại ma thần trào phúng, để hắn có chút tức giận. Nhưng rất nhanh liền che giấu xuống dưới. Thần thú X mẫu ngưng âm thanh nói. Ngươi vì cái gì không tại 2 ngày trước liền tiến công? Theo ta được biết Dạ Sắc 2 ngày này chuyện quan trọng quấn thân. Vốn nên là tuyệt hảo cơ hội mới đúng. Hắn không tự chủ nhìn một cái ma thần phía sau. Kia cô độc ngọn núi sau mặt. Bị như thác nước màu đen năng lượng che chắn địa phương. Truyền đến từng đợt phong tiếng khóc, đương nhiên cái này căn bản cũng không phải là ngọn gió nào rít gào, mà là 2 cái thần cấp Chimera hô hấp, mang theo lên mãnh liệt khí lưu. Ma thần trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nắm tay, sóng xung kích cực tốc khuếch tán cắt ngang vạn mét bên ngoài một ngọn núi cao. 7 viên nguyên chi thạch, 3 vị thần linh, 4 kiện thần khí, thực lực kinh khủng bậc nào a? đẩy ngang cái này nơi sinh ra cũng bất quá chỉ cần mấy phút đồng hồ mà thôi. Thời giới nhíu mày, ma thần nói rõ địch quân thực lực lúc ngữ khí không chỉ có không có chút nào e ngại. Thậm chí còn mang theo một tia miệt thị, cho dù có thần thú tương trợ, cũng không khinh thị như vậy mới đúng. Khó nói hắn nắm giữ cái gì kinh khủng át chủ bài. Đừng quên, tà thần gióp ra hỏa kia vẫn còn bất ổn định nhân tố. Làm nguyên bản sơ vị thứ nhất thần linh, vốn nên thay thế ngươi thần linh. Hắn tồn tại tràn đầy ngoài ý muốn tính. Không quan hệ không quan hệ, ma thần một bộ nắm chắc, thắng lợi trong tay bộ dáng. Cười nói, ngươi sẽ để ý ngươi cá đường bên trong nhiều một đầu giã cá à. Bất quá, ma thần thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, xen lẫn mấy phân thương cảm cùng không hiểu, nỉ non chỉ phía trước, thở dài, đã từng, thần tọa trước đó, 10 vương cấp đặt song song hai bên, từng cái khí thế uy vũ quang màu như cầu vồng, bây giờ lại chỉ còn lại có thời giới một người. Thật sự là thế sự khó liệu a. Thần thú X mẫu không khỏi suy cười một tiếng, mỉa mai nói, còn không phải ngươi ngu xuẩn cứu cực lãnh chúa tư tưởng. Tại Salekno hải rất nhiều bán thần thời điểm ngươi nên đem vương cấp tận số tiếp cận mà không phải. Từng cái mất mạng, tội ác chi đồng loại này rác rưởi coi như xong. Ta xem trọng nạp đâm thế mà cũng thất thủ. Nghe nói bị trói buộc tại sinh mệnh chi thụ dưới. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Ma thần hơi biến sắc mặt, không để lại dấu vết nhìn thời giới một chút. Cười lạnh nói, bọn hắn là tự nguyện làm việc, nhưng không có tiếp vào mệnh lệnh của ta. Bất quá nạp đâm đích thật là một ngoại lệ. Thế nhưng là, lại có quan hệ gì đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.